Bên em sáng sáng tối tối, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy tâm trạng cũng rất phức tạp, còn chưa kịp bình ổn sự bực bội và bất an, Hứa Thanh Trúc lại tiếp tục đối xử khác biệt với cô Lương Thích, thậm chí đã thoáng nghĩ rằng có lẽ không nên quay về. Nhưng chỉ là trong chốc lát, cô đã trút hết mọi sự bực bội và bất an lên giường. Hứa Thanh Trúc vẫn không thoát khỏi việc khóc. Âm thanh nức nở nhỏ nhẹ như tiếng mèo bị giẫm phải đuôi, mùi hương trên ga trải giường là loại lavender nhẹ nhàng, trong phòng trộn lẫn quá nhiều mùi. Ánh hoàng hôn nhanh chóng lặn xuống, ẩn mình giữa các ngọn núi, đèn của thành phố bỗng sáng lên trong khoảnh khắc. Vì ở tầng cao, cô còn có thể nhìn thấy đèn trên tòa nhà cao nhất thành phố, màu cam. Lưng Hứa Thanh Trúc vô tình chạm vào điều khiển từ xa, khiến tivi bật lên. Nhưng màn hình TV đang phát quảng cáo. Thật trùng hợp, đó là quảng cáo sản phẩm mùa đông của Minh Huy Trang Sức do Dương Thư Nghiên làm người đại diện. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng ngẩn người. Hứa Thanh Trúc phản ứng chậm hơn Lương Thích một chút. Một lúc sau, Lương Thích véo nhẹ vào eo Hứa Thanh Trúc, ghé sát tai cô thì thầm. Mình đẹp hơn hay cô ấy đẹp hơn? Hứa Thanh Trúc trả lời chậm chạp. Lương Thích không bỏ qua cơ hội này. Hứa Thanh Trúc trong thời kỳ động dục và lúc bình thường hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Trong thời kỳ động dục, cô rất quấn quýt, nhưng khi đã qua thời kỳ đó, cô như thể muốn cắt đứt mọi mối quan hệ, không ai có thể chịu nổi. Rõ ràng sáng nay khi ra khỏi nhà còn kéo cổ áo cô để đòi hôn, ngay cả khi cô đang bận rộn với cuộc họp quan trọng và sắp muộn, cũng có thể tranh thủ hôn một cái. Nhưng đến tối, lại dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi cô có chuyện gì. Và điều đó lặp đi lặp lại, thấy cô không vui cũng không dỗ dành, sự đối xử khác biệt so với những ngày trước rõ ràng quá. Lương Thích có cảm giác như mình chỉ là công cụ để Hứa Thanh Trúc vượt qua thời kỳ động dục. Có thể không chỉ là cảm giác, vì vậy, cô đã đổ hết những bất an và uất ức vào một cuộc tình mãnh liệt. Sau khi Hứa Thanh Trúc qua thời kỳ động dục, cô lại càng trở nên phóng túng. Dù sao thì trong những ngày không phải thời kỳ động dục của Omega, xác suất mang thai cũng dưới một. Từ khi mặt trời lặn cho đến khi mặt trăng treo cao trên bầu trời, hai người chỉ kịp tắm rửa qua loa, rồi nằm trên giường. Hứa Thanh Trúc nằm ở mép giường, nhắm mắt giả vờ ngủ, tỏ vẻ không muốn để ý đến Lương Thích. Sau khi trút hết cảm xúc, Lương Thích biết mình có lỗi, trong lúc tắm cũng thấy những vết bầm tím trên cơ thể Hứa Thanh Trúc, cảm thấy hối hận và tự trách. Mặc dù Hứa Thanh Trúc là người có cơ địa dễ để lại dấu vết khi bị chạm vào, nhưng về bản chất, cô vẫn quá đáng. Cô cũng không thể dịu dàng như thường lệ. Tuy nhiên, Hứa Thanh Trúc không ở trong thời kỳ động dục lại mang đến một loại thú vị khác. Khi ở trong thời kỳ động dục, cô có sự tương phản lớn với lúc bình thường, thoải mái thì khóc, bị đau cũng khóc. Nhưng khi không ở trong thời kỳ đó, và không bị alpha ảnh hưởng, biểu cảm của cô lại lạnh lùng. Ngay cả khi bị kích thích dục vọng, chỉ có khóe mắt hơi đỏ. Lạnh lùng và kiềm chế, dường như cô không quan tâm đến những chuyện như vậy. Ngược lại, Lương Thích lại có vẻ như đang đơn phương, ép buộc cô phải tham gia. Nhưng khi Lương Thích định từ bỏ, cô lại nắm lấy cánh tay Lương Thích, cười nói. Sợ rồi à? Nếu là trong thời kỳ động dục, chắc chắn cô sẽ dính sát vào, cuộn tròn trong lòng cô mà cọ cọ, khóc lóc gọi. Chị ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói với giọng điệu uất ức, chị, giúp em với, vừa đáng yêu vừa mềm mại. Nhưng lúc này, cô lại vô tình khơi dậy sự khao khát chinh phục của người khác. Hai chữ đó từ miệng cô nói ra, không hề mang tính khiêu khích, như thể chỉ đơn giản là trình bày sự thật. Dù nó là một câu hỏi, Lương Thích, với sự khao khát chiến thắng đã gần như phai nhạt, lại bị kích thích, tiếp tục quay lại, nghiến răng nói với cô. Cậu đừng có khóc, Hứa Thanh Trúc cười, chưa chắc đâu, cô thậm chí còn tỏ ra điềm tĩnh và tự tin trong những chuyện như vậy. Đối diện với người như thế, Lương Thích tự nhiên quên đi việc phải nương tay. Trước đây, cô luôn coi Hứa Thanh Trúc như một con búp bê sứ, sợ rằng sẽ làm hỏng. Kết quả hôm nay, phòng tuyến đã bị đánh bại, từng bước lùi lại. Khi kết thúc, cô mới nhận ra mình hoàn toàn đi theo nhịp điệu của Hứa Thanh Trúc. Chỉ với vài câu đơn giản, Hứa Thanh Trúc đã khiến Lương Thích mất kiểm soát. Chỉ có thể nói là khá điên cuồng, nhưng sau khi điên cuồng, cuối cùng cũng phải dọn dẹp đống hỗn độn của mình. Trên gương mặt lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc không có chút nào vui vẻ. Khi Lương Thích tắm xong bước ra, ngồi xổm bên giường cô, thở thấp giọng nói. Hứa Thanh Trúc mở mắt một chút, giọng điệu lười biếng. Hừ, Lương Thích khẽ ho một tiếng. Cậu có đói không? So với lúc nãy trên giường, giọng cô dịu dàng hơn nhiều. Sự kiêu ngạo dường như trong chốc lát đã bị dội nước lạnh, trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Đôi mắt Hứa Thanh Trúc đã khôi phục sự tỉnh táo, chiếc giường lớn trong khách sạn bị xô lệch, không còn hình dạng gì. Cũng tạm, Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích lại hỏi, cậu có khát không? Đôi mắt Hứa Thanh Trúc nhướn lên, cậu muốn nói gì? Lương Thích chỉ đơn thuần hỏi thôi. Lương Thích lúng túng không nói ra được, cô nằm sấp bên giường, tóc bị đè dưới cánh tay, ghé lại hôn nhẹ Hứa Thanh Trúc. Cậu đừng giận, Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, cô đưa ngón tay chọc vào trán Lương Thích. Ngốc, trong lời nói có chút ý cười. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, tóc dài xóa trên lưng. Sau khi tắm xong cô không mặc gì, chỉ tùy tiện đắp chăn lên người. Mặc dù trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng chủ yếu là nụ cười lười biếng. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lên tiếng. Tại sao tôi không thể lại gần Tôn Tranh Tranh? Khi cô hỏi vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng lại mang đến cảm giác áp lực. Cậu đi gặp Trần Lưu Doanh có chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh Trúc hỏi, sao không nói gì với tôi? Lương Thích, không có gì. Lương Thích theo phản xạ phủ nhận. Hứa Thanh Trúc vẫn giữ vẻ lười biếng, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Hôm nay cậu rất bất an. Hai ánh mắt chạm nhau, đầu ngón tay Hứa Thanh Trúc chạm vào mí mắt dưới của Lương Thích. Cậu đang bất an về điều gì? Đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, Lương Thích bỏ xuống tất cả sự bất an. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói. Tôi tưởng cậu không thích tôi nữa, vì vậy, cô muốn dùng cơ thể để giữ lại ký ức. Muốn dùng những chuyện đó để làm mình yên tâm. Hứa Thanh Trúc nghe vậy cười, cười đến mức cả người chui vào chăn. Lương Thích ngơ ngác nhìn cô. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới ngừng cười. Cô dựa vào mép giường, chăn suýt rơi xuống. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lương Thích, lại đây. Lương Thích từ từ tiến lại gần. Hứa Thanh Trúc ghé lại nhẹ nhàng cắn môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bắt nạt chị đã đến cửa rồi. Tôi phải báo thù cho chị chứ. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nháy mắt với cô, không quan tâm đến hoàn cảnh của mình. Cô trực tiếp kéo Lương Thích xuống. Sau khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Hứa Thanh Trúc đặt tay Lương Thích lên vị trí trái tim của mình. Chị cảm nhận thử xem. Lương Thích vẫn chưa hoàn hồn. Hứa Thanh Trúc cười. Nó đập nhanh vì chị đấy. Khi trở về vào buổi tối, Lương Thích thậm chí còn mở nhạc trong xe là những bài hát ngọt ngào. Cũng trên đường về, cô mới biết rằng khi Hứa Thanh Trúc ngất đi, cô ấy đã biết Tôn Tranh Tranh là ai. Tôn Tranh Tranh tìm cô ấy có lẽ chỉ muốn xây dựng mối quan hệ. Dù không biết tại sao lại phải làm như vậy, nhưng Hứa Thanh Trúc đã thuận theo kế hoạch. Lương Thích thực ra không đồng ý với cách làm của cô. Với những loại người như vậy, Lương Thích muốn cô tránh xa càng tốt. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại mỉm cười nói, dù là hổ hay là mèo, vẫn phải nuôi gần mới an toàn. Lương Thích, để tiện đóng cửa nhốt chúng lại. Hứa Thanh Trúc nói, vì vậy, lúc đó Hứa Thanh Trúc đã nhắn tin cho Lương Thích, bảo cô không ra ngoài, cũng không gặp mặt Tôn Tranh Tranh trực diện. Nhưng Lương Thích lại nói, không có gì đâu, chúng ta sau này vẫn sẽ hợp tác. Chỉ là cô ta không biết tôi cũng là người trước kia thôi. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc nghe xong gật đầu, vậy nhớ giấu kỹ nhé. Lương Thích, chuyện đóng cửa đánh chó ấy mà. Hứa Thanh Trúc nói, tôi khá giỏi trong chuyện này đấy. Cô rõ ràng đang nói về những thủ đoạn mà các ông chủ lớn thường dùng. Trước đây, Lương Thích hoàn toàn không ưa những kiểu người này. Cô luôn cho rằng những trò chơi mờ ám đều là bẩn thỉu. Nhưng lại chẳng hiểu sao, những lời này từ miệng Hứa Thanh Trúc nói ra lại khiến Lương Thích cảm thấy thật đáng yêu. Dù cô ấy làm gì đi chăng nữa, cũng đều dễ thương. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc không ăn ngoài. Dù Hứa Thanh Trúc đã đói meo, nhưng ngày mai là ngày nghỉ hiếm có. Tối nay cô muốn buông thả một chút. Cô đã lâu không ăn món Lương Thích làm, nên tối nay muốn để Lương Thích vào bếp, không quan tâm đến việc phải đợi đến tận nửa đêm mới ăn được. Vì vậy, hai người cùng đi đến siêu thị. Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi siêu thị. Hứa Thanh Trúc lấy rất nhiều đồ ăn vặt. Lương Thích đứng bên cạnh đẩy xe đẩy, nhìn những món ăn nhiều calo mà ngạc nhiên. Tối nay định ăn hết à? Chưa chắc ăn hết được. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng tối nay phải ăn. đều là đồ ăn phồng lên hết. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc nhún vai, không quan tâm. Có sao đâu, tôi đâu có béo. Lương Thích, vậy mà không chuẩn bị gì cho cô ta. Tối uống gì? Hứa Thanh Trúc hỏi, rượu hay nước giải khát? Rượu đi. Lương Thích nói, vậy là Hứa Thanh Trúc lấy một chai rượu vang từ kệ hàng. Lương Thích thì chỉ thấy toàn rau củ quả, mua đầy một xe nhỏ. Khi thanh toán, Lương Thích định bước tới, nhưng bị Hứa Thanh Trúc nhanh chân hơn. Lương Thích một tay xách đồ, một tay kéo cô ra khỏi siêu thị. Cậu sao lại còn dành cả việc thanh toán vậy? Lương Thích trêu, Hứa tổng có tiền lắm hả? Cũng được. Hứa Thanh Trúc nhét ngón tay vào giữa các ngón tay của Lương Thích. Gió thổi qua, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào. Hứa Thanh Trúc tựa vào Lương Thích một chút. Tiền nuôi chị tôi thì vẫn có. Lương Thích, tôi có tiền. Lương Thích nói, có thể nuôi cậu. Hứa Thanh Trúc nhướng mày. À, bao nhiêu? Lương Thích xoay mắt, giọng nói thấp xuống. Hơn 200, hơn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc giả vờ không nghe thấy. Hơn 200, Lương Thích lại nhắc lại. Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút. Vậy cậu định nuôi tôi làm gì? Chúng ta cùng ăn bánh bao dưa muối thôi. Lương Thích nghe vậy cười, nắm lấy ngón tay của cô. Thêm 1.000 ở sau nữa, cũng không ít đâu. Hứa Thanh Trúc nói, Lương giáo viên có tiền riêng đấy, dự định làm gì mãi vậy? Lương Thích dừng lại một chút, mua nhà đi, Hứa Thanh Trúc, cũng được. Hứa Thanh Trúc nói, hỏi Triệu Tự Ninh xem chúng ta có thể mua lại căn nhà hiện tại không? Hay là muốn mua cái khác, cậu thấy thế nào? Lương Thích hỏi cô, cậu muốn ở đâu? Tôi đều có thể, tôi cũng được. Hứa Thanh Trúc tựa đầu vào vai Lương Thích, cậu đi đâu tôi đi đó. Thật sao? Dù sau này cậu có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm cách đi theo. Hứa Thanh Trúc cười với giọng lạnh lùng. Chị à, giờ yên tâm chưa? Lương Thích, yên tâm, nói thật, là vì tôi mà cậu muốn về đúng không? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích khẽ ho, không dám trả lời thẳng. Dù câu hỏi này Hứa Thanh Trúc đã từng hỏi nhiều lần trong thời kỳ động tình, ngay cả khi đang ở trên giường. Nhưng lần này khi hỏi, Lương Thích lại có cảm giác lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Một lát sau, cô vẫn kiên định đáp, đúng vậy, vậy thì tốt quá, Hứa Thanh Trúc nói, cậu đã được như ý rồi. Lương Thích, cứ cảm giác như Hứa Thanh Trúc đang khen mình vậy. Về đến nhà, Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây chiên xem tivi, còn Lương Thích thì đang trong bếp nấu ăn. Đã gần 11 giờ, Hứa Thanh Trúc xem được vài phút đã chạy vào bếp, dựa vào cửa bếp hỏi. Lương Thích, cần giúp gì không? Lương Thích không quay lại, trả lời. Không cần, cậu đi xem tivi đi. Hứa Thanh Trúc đi qua, nhặt một miếng khoai tây chiên đưa đến miệng cô. Lương Thích nhìn thấy liền nhăn mặt, đã chuyển ngay suy nghĩ sang lượng calo trong món này. Cô vẫn chưa mở miệng. Hứa Thanh Trúc thúc giục, nhanh lên, tôi sắp vào đoàn rồi. Lương Thích nói, nhân vật mới là người gầy. Hứa Thanh Trúc dỗ dành cô, chỉ một miếng thôi, có sao đâu. Lương Thích, bị dao động. Lương Thích mở miệng, Hứa Thanh Trúc cười tinh nghịch. Vỗ vai cô khi cô nuốt miếng khoai tây chiên vào. Lương giáo viên, ngày mai chạy 5 km tôi đợi cậu đấy. Lương Thích, cậu thật xấu. Lương Thích cười bất đắc dĩ, vừa yêu chiều. Hứa Thanh Trúc tranh thủ khi Lương Thích quay người, trực tiếp lao vào lòng cô, đưa tay lại cho cô ăn. Lương Thích đành phải ăn hết. Hứa Thanh Trúc vừa vặn bị Lương Thích ôm chặt ở trước bàn bếp, hầu như bị cô chắn hết tầm nhìn. Không có sự chênh lệch chiều cao lớn như vậy chính là thế. Lương Thích ngửi thấy mùi tóc của cô, cúi đầu lại ngửi một chút. Vẫn dùng dầu gội của cậu đi, dầu gội khách sạn mùi không hay. Lúc đó không có, Hứa Thanh Trúc nói rồi đột nhiên ngừng lại, giọng điệu nguy hiểm. Lương Thích, sao cậu lại mang theo chứng minh thư? Lương Thích, để đi xem, câu chưa dứt đã bị Hứa Thanh Trúc ngắt lời. Cậu giả vờ thanh cao à? Lương Thích, cô biện minh cho mình. Có gì đâu, tôi là người đàng hoàng mà. Người đàng hoàng nào mang chứng minh thư theo người? Hứa Thanh Trúc nói chắc chắn. Người đàng hoàng nào mà trời chưa tối đã dẫn người ta đi khách sạn? Trong chuyện này, Lương Thích luôn rơi vào thế yếu. Nhưng Lương Thích quay mặt sang một bên, cắn nhẹ vào má Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Làm gì vậy? Người không đứng đắn thì thích ăn thịt. Lương Thích nói một cách buông thả. Hứa Thanh Trúc, vậy chị còn ăn cơm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc hỏi với giọng u uất. Không ăn cơm thì ăn em à? Lương Thích đáp. Hứa Thanh Trúc, Hả? Lương Thích nhẹ nhàng cắn vành tai cô, khiến Hứa Thanh Trúc rùng mình. Lương Thích nói, tôi ăn em thì no, vậy em ăn gì? Lương Thích ôm cô một cái rồi lại kéo cô ra khỏi vòng tay. Cô giáo Hứa, sự điên rồ cũng phải có chừng mực. Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh nhìn cô. Lương Thích nghiêm túc nói, suy nghĩ về dục vọng cũng phải có điều kiện, phải ấm no đã. Editor, Lương Thích không hổ là kẻ giết lãng mạn. Hứa Thanh Trúc, đừng đến nửa chừng thì ngất xỉu. Lương Thích véo nhẹ tai cô, thì sẽ khiến tôi trông thật tệ. Hứa Thanh Trúc, vài giây sau, Hứa Thanh Trúc thở dài. Lương Thích, hử, Hứa Thanh Trúc, hay là tôi thu hồi lời thích chị vẫn không yên tâm chứ gì. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc cắn một miếng khoai tây chiên, liếc nhìn cô. Chị thật sự rất hợp với việc độc thân. Lương Thích, chị đã từng đóng phim tình cảm chưa? Hứa Thanh Trúc hỏi, kiểu phim thần tượng ấy. Lương Thích gật đầu, một chút. Hứa Thanh Trúc nghiêm túc hỏi, chị làm thế nào để đọc lời thoại? Có phải thuyết phục bản thân rằng những nhân vật đó là thật không? Lương Thích, chị chưa từng đóng vai nữ chính ngọt ngào truyền thống. Hứa Thanh Trúc mím môi, với vẻ mặt như thể không thể dạy bảo được. Có thời gian thì nhận vài bộ như vậy, hy vọng chị sẽ sáng mắt ra. Lương Thích, bộ phim mới của tôi cũng tính là của Cố Uy Tuyết à, đúng, nữ chính là Tôn Tranh Tranh, đúng, vậy thì thôi. Hứa Thanh Trúc nói, tôi không thích cô ấy. Lương Thích, em thích ai? Dương Thư Nghiên. Hứa Thanh Trúc, cũng không phải là không được, khi nào chị mới đạt được vị trí đó? Đóng một bộ phim thần tượng với cô ấy đi. Lương Thích, một lúc sau, Lương Thích nhẹ nhàng nói, trong phim thần tượng, cảnh hôn và cảnh trên giường là tiêu chuẩn, và không có diễn viên đóng thế. Bước chân Hứa Thanh Trúc đi ra khỏi bếp bỗng dừng lại. Lương Thích hỏi, em còn muốn tôi diễn không? Cô thấy Hứa Thanh Trúc nắm chặt tay, rồi quay lại. Chị về nhà, tôi sẽ diễn với chị. Lương Thích không nhịn được mà cười khúc khích. Nhưng, cô nhớ rằng Hứa Thanh Trúc cũng là người chưa từng yêu, sao lại nhanh chóng hiểu biết như vậy? Lương Thích hỏi cô, em đã xem bao nhiêu phim thần tượng rồi? Hứa Thanh Trúc giơ hai ngón tay lên. 20, Lương Thích đoán. Dù sao thì Hứa Thanh Trúc cũng bận rộn với công việc. Hứa Thanh Trúc lười biếng nói, hơn 200 bộ, vừa xem tài liệu vừa xem phim. Lương Thích, thế giới của học bá, thật đáng sợ, cuộc sống của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc hoàn toàn đã đi vào quỹ đạo. Cô ấy không biết khi nào nhân vật Lục Gia Nghi từ cuốn sách gốc sẽ xuất hiện, dù đã biết câu chuyện của nguyên tác, nhưng hiện tại nhiều chuyện đã bị xáo trộn, không còn giá trị tham khảo. Lương Thích tự thuyết phục bản thân, phải trân trọng hiện tại. Sau này, cho dù cô ta có xuất hiện, thì mình cũng có thể thử sức. Cô gái lý tưởng hoàn hảo thì sao? Chỉ cần Hứa Thanh Trúc không thích cô ta, thì dù hoàn hảo đến đâu cũng vô dụng. Lương Thích đã liên lạc với Cố Uy Tuyết, bộ phim Tâm Đồ sẽ bắt đầu chuẩn bị quay vào một tuần sau. Còn Dư Quang vì chuyện của nữ chính, việc ấn định ngày quay lại càng xa vời. Dù sao Triệu Anh cũng đã tham gia nhóm quay phim khác và còn đang quảng bá cho hai bộ phim. Trong thời gian chờ đợi Tâm Đồ khởi quay, Lương Thích đã đi gặp Dương Gia Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì nhiều để nói, chỉ hỏi về chuyện của Khâu Tư Mẫn lúc trước, coi như là thu thập lời chứng cho nguyên chủ. Mặc dù chuyện này cũng xảy ra với chính cô ấy, sau khi gặp Dương Gia Nhi, Lương Thích đã liên lạc với Trần Miên. Trần Miên ở lại Hải Châu chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật, nhưng những chuyện này là công việc của bên tổ chức, cô ấy không tham gia nhiều. Chỉ đơn giản là ở lại Hải Châu, không biết là đang đợi kết quả phán quyết của Dương Gia Nhi, hay là tìm kiếm dấu vết của Tề Kiều từng tồn tại trong thành phố này. Lần này không gặp ở quán cà phê, Trần Miên đã gửi cho Lương Thích một vị trí, gần một trường trung học. Lương Thích lái xe theo chỉ dẫn, phát hiện đó là trường trung học mà nguyên chủ đã học. Cũng là trường của Tề Kiều. Nhà Trần Miên ở tầng 5, không có thang máy. Đó là một căn nhà cũ, khiến Lương Thích khá ngạc nhiên. Lương Thích mang theo trái cây khi đến, nhưng khi Trần Miên mở cửa và nhìn thấy trái cây trên tay, cô nhăn mặt một chút. Lương Thích hỏi cô sao vậy? Trần Miên thẳng thắn trả lời, tôi không thích táo. Lương Thích, bài trí trong nhà Trần Mộng khá đơn giản, tường màu xanh da trời, dưới sàn chỉ có một chiếc ghế sofa. Không có bàn trà, bếp thì kiểu mở, có một phòng vẽ, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Sống một mình cũng khá rộng rãi. Khi Lương Thích đến, Trần Miên hẳn là đang vẽ tranh. Cô ấy cầm cọ vẽ, trên áo t-shirt màu đen có vài vết màu. Nhưng khi Lương Thích bước vào, Trần Miên đã đặt cọ vẽ xuống. Cả hai chỉ có thể nói chuyện về Tề Kiều, nhưng Trần Miên lại hỏi về chuyện cô trước đó ngất đi. Hai chữ Tề Kiều đã ở ngay bên môi, nhưng Lương Thích không biết phải mở lời thế nào. Một lúc lâu không biết nói gì, đối với Trần Miên thì Tề Kiều đã qua đời thật sự là điều tàn nhẫn, hay là Tề Kiều sống tốt ở một thế giới khác, nhưng hai người lại không thể gặp lại nhau nữa lại càng tàn nhẫn hơn. Lương Thích quyết định không nhắc đến, không đề cập đến tình trạng của Tề Kiều, Lương Thích cảm thấy chuyến đi này của mình chẳng có ý nghĩa gì. Cô và Trần Miên cũng không phải là kiểu bạn bè có thể tâm sự hay hiểu nhau thấu đáo. Khi không ai nói gì, bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng. Có lẽ chỉ có Lương Thích là cảm thấy ngượng, Trần Miên không có phản ứng gì. Một lúc sau, Trần Miên đi vào phòng vẽ, lấy ra hai tấm vé nghệ thuật đưa cho cô. Thứ tư này ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Lương Thích ngạc nhiên, hả, đó là vé cho triển lãm tranh của Trần Miên. Trần Miên nói, tôi nhớ là em gái bạn cũng học vẽ, chắc cô ấy sẽ thích. Lương Thích liếc nhìn tấm vé, cảm ơn, hai chữ, cảm ơn, đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, vì cô nhìn thấy dòng chữ trên vé viết rằng. Triển lãm tranh hợp tác của nghệ sĩ Trần Miên, Tần Ly Sương, Quản Chi và 11 người khác. Cách chương.